Chương 1706, 1706, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh, 8. Kỳ Tiểu Vân không sợ bị cái tên xấu xa kia chiếm tiện nghi, kỳ thật đang quyết định tiếp cận Hà Hạo Huy trước đó, nàng đã sớm làm xong hy sinh hết thảy, hy sinh chính mình chuẩn bị, mục đích đúng là vì tìm tơ y Hà Hạo Huy chứng cơ phạm tội, vì muội muội báo thù đáng tiếc, lâu như vậy, nàng vẫn là không thu hoạch được gì. Tiểu Nhu, tỷ tỷ có lỗi với ngươi, biết rõ ngươi là bị tên khốn kiếp này hại chết, thế nhưng là tỷ tỷ ta chính là không có cái gì chứng cứ. Ta Kỳ Tiểu Vân đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất, lên tiếng khóc giống lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ nhìn thấy Kỳ Tiểu Vân thương tâm dáng vẻ, Kỳ Tiểu Nhu quỷ hồn lập tức bay tới, nóng vội muốn an ủi nàng, nhưng là nàng biết, tỷ tỷ là không thấy mình, cu nở dê nghe không được mình. Kỳ Tiểu Thư, ngươi không muốn như vậy, nếu như bị muội muội của ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, nàng cũng sẽ rất thương tâm. Thống Giật lúc này chậm rãi đi tới, đỡ Kỳ Tiểu Vân run rẩy thân thể. Muội muội muội muội nàng Kỳ Tiểu Vân cắn môi một cái, hai mắt đẫm lệ mông lung dương mắt lên, nhìn xem một bên Thống Giật. Ta rất muốn muội muội, nhưng đang tiếc ta lại cu nở dê không nhìn thấy nàng. Trước kia, nàng còn đang thời điểm, chúng ta thường xuyên cãi nhau, ta thường xuyên mắng nàng, ta từ không hảo hảo cùng nàng nói qua lời trong lòng, thậm chí nàng xảy ra chuyện một ngày trước, chúng ta còn lớn ầm ĩ một trận, là ta đem nàng đuổi đi, kết quả nàng cũng không trở về nữa. Nói đến đây, Kỳ Tiểu Vân thần sắc đặc biệt đừng kích động. Nàng rất thống hận mình, vì cái gì không thể làm một cái xứng trước tỷ tỷ đâu, vì cái gì liền không thể lại nhiều một chút điểm kiên nhẫn, cẩn thận mà nghe muội muội nói chuyện đâu, nếu như ngày đó nàng không có cùng muội muội cãi nhau, không có đem nàng đuổi đi, nàng liền sẽ không gặp phải Hà Hạo Huy, càng sẽ không gặp bất trắc đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhìn thấy Kỳ Tiểu Vân cảm xúc liền muốn không kiểm soát, Tống Giật lập tức tiến lên đỡ nàng, nhẹ nhàng mở miệng an ủi, quá muộn, ta dịu ngươi trở về đi, còn người này, ta sẽ giúp ngươi đem hắn đưa đi bệnh viện, chuyện khác xin liền không cần lo. Ngươi phải tin tưởng trên thế giới này có chuyển vận. Đạo trời thật sự còn có đạo trời sao? Kỳ Tiểu Vân hít mắt, thần sắc có chút hề hoài. Muội muội sau khi chết, chính nàng điều tra lấy chứng, buôn tẩu không cửa, nàng đã có chút tuyệt vọng. Không có chứng cứ, không có ai sẽ tin tưởng nàng. Nghe được Kỳ Tiểu Vân, Tống Giật mỉm cười, giọng điệu nghiêm túc, ta tin tưởng trên thế giới này là có báo ứng, nếu như hắn thật sự làm chuyện xấu, hại chết người, như vậy hắn nhất định không có kết cục tốt nói. Tống Giật đã vịn Kỳ Tiểu Vân hướng lao lâu đi vào trong đi, đợi đến Tống Giật lúc xuống lầu, hắn nhìn thấy Hà Hạo Huy còn trên mặt đất hôn mê, mà nữ quỷ Kỳ Tiểu Nhu thì đứng ở một bên bồi hồi, thấy được Tống Giật bóng người, Kỳ Tiểu Nhu lập tức thở dài một hơi. Coi như ngươi là chính nhân quân tử, không có thư A Cơ đối với tỷ tỷ của ta làm chuyện xấu, nếu không, ta sẽ không phiền qua ngươi. Vừa nói, Kỳ Tiểu Nhu còn một bên hướng về phía Tống Giật làm cái mặt quỷ. Loại này mặt quỷ cũng không là tiểu hài tử ở giữa trò đùa, mà là chân chính rất khủng bố mặt quỷ, rất là âm trầm đáng sợ. Tống Giật gặp, không khỏi vô vô lồng ngực của mình, dở khóc dở cười mở miệng nói, ta như thế giúp các ngươi tỉ muội, ngươi chính là báo đáp như vậy ta a. Hắn nhìn xem Kỳ Tiểu Nhu, một mặt im lặng. Kỳ Tiểu Nhu, chờ chút, người này là tại nói chuyện với mình sao? Hắn, chẳng lẽ ngươi xem gặp ta? Kỳ Tiểu Nhu kích động trôi dạt đến Tống Giật trước người, cách hắn đặc biệt gần.